Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 566, và Los đến. Theo phòng nghiên cứu bạo tạc, mọi người tất cả đều phóng lên cao, cách xa phòng nghiên cứu phạm vi. Theo nói Kadic năng lượng đạn, uy lực tự nhiên không nhỏ, nhưng kết quả lại là chán nản. Người nhân tạo bao quát vẫn còn ở hôn mê, Kuranaka số 16 cũng không có chịu đến một điểm thương tổn. Kadic cùng mặt không thay đổi số 17 treo với giữa không trung. Lạnh thấu xương sát khí ở vô hình trung triển khai va chạm. Một hồi chiến đấu kịch liệt dường như hết sức căng thẳng. Mà đỉnh núi một chỗ khác, số 18 lại vào thời khắc này đá một cái bay ra ngoài hôn mê khí. Người nhân tạo số 16 thình lình tỉnh lại. Không xong, lại một cái người nhân tạo thức tỉnh. Theo sát mà mọi người chạy đến, Krillin thấy vậy, sắc mặt không khỏi lập tức trắng nhợt. Kinh hô, sợ liền cút về, nơi đây giao cho ta một người là được rồi. Nghe được Krillin lời của, Kadic dương mắt lạnh lẽo phía trước số 17, đồng thời mở miệng nói. Krillin nhún vai một cái, không thể làm gì dáng vẻ. Hoặc có lẽ là hắn đã sớm thích ứng Kadic tính khí. Coi như không thích ứng cũng vô pháp. Krillin thực lực đối với Biber Guitar chênh lệch khá xa a. Kadic cười lạnh một tiếng, không để ý Krillin đám người. Đối mặt với số 17, toàn thân khí thế dâng cao, trực tiếp xông qua. Mắt thấy Kadic hóa thành một tia sáng bay qua, Piccolo sắc mặt khó coi đứng lên, vội la lên: Kadic quá khinh địch, những thứ này người nhân tạo thật không đơn giản a. Chúng ta tốt nhất nhanh đi giúp hắn. Có thể là nghe được Piccolo lời nói nguyên nhân, Kadic hướng số 17 xông tới trong nháy mắt, đồng thời mở miệng nói: Nơi này chiến đấu không cần hai người các ngươi nhúng tay. Đang khi nói chuyện võ thuật, Kadic thân thể liền đã tới số 17 trước người, hướng về phía người sau bỗng nhiên vung ra nắm tay. Vù vù, phần phật quyền phong thổi bay số 17 tóc dài. Kadic nộ quát một tiếng, quả đấm lực đạo tăng thêm vài phần, phát sinh thanh âm chói tai, quán xuyên mơ hồ không khí. Số 17 hoạt động bước tiến, thân ảnh lóe lên, lái vô cùng hung hiểm tránh thoát hắn công kích. Hai tròng mắt bén nhọn đảo qua Kadic, vung lên chính mình ngũ. Năm đạo dồn dập năng lượng phụt ra ra. Oanh, oanh, oanh, Kadic dưới chân đạp một cái trên không. Thân ảnh hay thay đổi như long, lợi dụng dưới chân ngưng tụ khí, rất nhanh tránh được số 17 công kích. Số 17 cùng Kadic ở giữa không trung quyền cước tương ra. Thân ảnh của hai người nhanh đến cực điểm. Mặc dù là trên mặt đất xem cuộc chiến Piccolo đám người cũng hiểu được có chút hoa cả mắt, theo không kịp hai người bọn họ nhịp điệu. Nhưng mà trong chiến đấu số 17 lại đối với Kadic thực lực phi thường bất mãn. Số 17 hài hước cười nói, trong ánh mắt toát ra vẻ coi rẻ ánh mắt, mở miệng nói, lực lượng của ngươi không hơn sao? Dứt lời, tốc độ của hắn trong giây lát đề thăng, xuất hiện tại Kadic trước mặt, triển khai nhanh chóng mãnh công. Đối mặt số 17 khiêu khích, Kadic sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thế nhưng ở số 17 mãnh liệt dưới sự công kích, hắn lại không cách nào phân thần cãi lại, còn có thể tả hữu tránh né. Theo số 17 công kích càng phát sắc bén, Kadic tránh né thân ảnh có vẻ ngốc đứng lên, ở liên tục bị số 17 quyền cước bắn trúng phía sau. Thân ảnh không ngừng rút lui, ở giữa không trung lôi ra một cái màu vàng kim đường dài. Oanh, số 17 vung lên nắm tay, ở Kadic căn bản tới không kịp trốn tránh cường thế dưới sự bức bách, một quyền đánh trúng cái cằm của hắn, mạnh mẽ khí lãng đem người sau đập bay, rơi vào một mảng lớn hoang vu trên đất trống, phóng lên cao bùn đất cát bụi lẫn lộn ở tiếng gió phần phật bên trong. Kadic thân thể rơi vào lạnh như băng bùn đất ở giữa. Mà số 17 cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất ở giữa không trung, chuyển mà xuất hiện tại Kadic bên người. Kadic vừa định muốn dùng rằng đứng lên, số 17 một cước đạp cũng đã ở trên người hắn, để hắn đau nhức ngâm một tiếng. Thân thể tiếp tục rơi vào bùn đất ở giữa. Số 17 mắt nhìn xuống không còn sức đánh trả chút nào. Kadik nhàn nhàn nói, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Thật đúng là rác rưởi muốn chết. Phốc, Kadik bị số 17 một cước đạp ở trên người. Hung thang nhất thời lõm lún xuống dưới. Một ngụm máu đỏ tươi nhất thời ở trong miệng phun xì đi ra. Số 17 thờ ơ lắc đầu, không có thời gian chơi với ngươi. Chúng ta đi tìm Son Goku. Cúi chào, dứt lời, 17 trong tay nhất thời tụ tập được một viên hồn tròn năng lượng đạn. Kim quang thiểm thước, không cố kỵ chút nào trực tiếp hướng mặt đất Kadik ép tới. Uống, một cái thanh âm quen thuộc, hầu như ở số 17 năng lượng đạn đè xuống Kadik cũng trong lúc đó. Vang lên, chỉ thấy một đạo đen nhánh quang mang xuyên việt thời không đứt gãy địa tầng. Cường thế được xuất hiện tại Kadik cùng số 17 giữa hai người. Theo một tiếng quát khẽ này tiếng hạ xuống, chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ toàn sóng gió trải rộng đại địa. Số 17 cả người lấy một loại bất khả tư nghị trạng thái té bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, số 17 thân hình đụng vỡ từng cây mọc như rừng cây cối. Cuối cùng rơi xuống ở đầy trời nâng lên bụi bặm ở giữa. Mọi người được ánh mắt ngưng ở đột nhiên xông vào chiến trường thân ảnh trên người. Đoàn kia ánh sáng màu đen mọi người đơn độc trong đó duy có người kia mới có. Cách đó không xa Krillin không đợi ánh sáng màu đen tiêu tán. Trực tiếp hướng về phía đạo nhân ảnh kia kêu lên. Valos, người tới rồi. Nghe nói Krillin hô hoán. Bất kể là xa xa số 18. Vẫn là mới từ hôn mê Kuranaka bò dậy số 16. Hay hoặc giả là Piccolo đám người đều không tự chủ được lộ ra kinh nghi thần sắc. Bọc lại ánh sáng màu đen bóng người ở Krillin thanh âm rơi xuống đồng thời. Trên người hắc sắc dáng vẻ bệ vệ nhất thời tiêu tán không còn. Lộ ra bên trong cái kia cương nghị. Anh Tuấn khuôn mặt, Valos hai tròng mắt đảo qua ở trong sân mọi người. Sau đó nhìn nằm dưới đất Kadik. Lộ ra nhàn nhạt nụ cười mở miệng nói. Kadik. Không ngờ tới như thế sẽ không thấy. Lấy thỉnh thoảng thấy mặt ngươi liền bị người ta cho đánh cho hoa rơi nước chảy a. Nghe nói Valos lời của Kadik hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải mở miệng nói chuyện. Cắn răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt nhìn Valos. Hắn cảm giác được trực tiếp tôn nghiêm hoàn toàn bị người cho giày xéo. Valos nhìn Kadik cái kia như có thực chất nhãn thần hung ác. Khóe miệng cười nói. Nếu như phẫn hận chính mình mềm yếu liền thử trở nên càng mạnh. Sự kiêu ngạo của ngươi có thể không phải để ở chỗ này. Thật tốt quá, Valos, cái này được cứu. Krillin chứng kiến Valos sau khi xuất hiện. Nụ cười nhất thời xuất hiện tại cái kia trụi lủi gương mặt bên trên. Krillin, ngươi tính ỷ lại quá mạnh mẽ. Lấy ngươi thực lực trước mắt cũng coi là không tệ. Ngươi hiện tại coi như là cường giả. Tính ỷ lại có thể không được. Valos nghe nói Krillin lời nói. Lắc đầu nói. Không có biện pháp a, ta có thể không so được những quái vật kia. Krillin hai mắt ở Piccolo. Kadik cùng với ba cái người nhân tạo trên người quét mắt dưới mở miệng nói. Valos lắc đầu. Hắn cũng không muốn cùng Krillin nói thêm cái gì. Trước đây không có người Saiya lúc Krillin còn có lòng tiến thủ. Sau lại liền trở nên mạnh mẽ tín niệm đều từ bỏ. Valos mình ban đầu cũng bất quá là một người thường mà thôi. Huyết thống không kịp người khác. Vậy cố gắng gấp bội. Dù cho sở hữu đều siêu việt không được Goku đám người. Vậy cũng chỉ ít không làm. Thất vọng mồ hôi của mình thủy. Để sau này nhân sinh sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nguyên tắc trong Krillin từ người nhân tạo sau khi ra ngoài. Cứ nhiên bắt đầu từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cái này địa cầu người mạnh nhất đến cuối cùng cũng bất quá là một chê cười. Tín niệm của mình không mạnh, người khác có thể áp đặt không được. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.